Chương 442, chim sẻ ở đằng sau. Một đòn đánh hụt, như ngư nhập biển sâu, nửa điểm gơ nở so nở dê cũng không nổi lên. Đông Hoàng Thái Nhất thật vất vả ổn định này thân thể trọng thương, đứng lại thân thể, ánh mắt hung ác nhìn đột nhiên xuất hiện ở La Phủ trước người ông lão, từng chữ, giống như thù giết cha, giết vợ mối hận, không chết không thôi. Tung Lung Tử La Phủ vừa nhìn chính là cung dương hết đà, mắt thấy chính mình liền muốn giết La Phủ vì sơn quỷ báo thù, nhưng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này vị này Thiên Tông trưởng môn đột nhiên nhảy ra ngoài. Hơn nữa, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất QNZ không ngờ rằng La Phủ dĩ nhiên hội không có giết hắn, hơn nữa hắn còn biết được trợ giúp La Phủ, trợ giúp cái kia không thể tha thứ người. Lại nghĩ đến này vốn đã rơi vào rồi trong tay mình Đạo Đức Kinh, thấy tình cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không biết mình bị hai người này cho tính toán, chuyện này quả thật chính là bị ưng mổ mù con mắt, từ trước đến giờ chỉ có hắn tính toán người khác phần. Có thể ai có thể nghĩ đến hắn ngược lại bị người khác cho tính toán cơ chứ được. Rất tô tờ các người, toàn đều đáng chết. Ta gắt gao nhìn kỹ Tùng Lung Tử cùng phía sau hắn La Phủ, Đông Hoàng Thái Nhất tấm kia anh tuấn khuôn mặt dĩ nhiên vặn mẹo, khoe miệng mang huyết, có thể này hận, nhưng càng thấm chưa ẩm. Hận không thể giết chi mà yên tâm, hận không thể san bằng bọn hắn cửu tộc đem cùng bọn hắn có quan người tất cả đều chém chết. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi này kẻ phản bội QNZ có hôm nay thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẫn cứ một bộ cuồng đến không bên răng dấp, cái này Tùng Lung Tử QNZ là cái bạo tinh khí, cái nào lý còn có thể được được. Kẻ phản bội, ha ha, này chính là các ngươi xưng hô với ta sao? Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất ngần ra, chợt cười lớn, cười tờ ơn nở thiên hạ, ánh mắt khinh bỉ, phảng phất từ chưa đem Tùng Lung Tử cho để vào trong mắt. Trong nháy mắt, Tùng Lung Tử khuôn mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở người đã vô lực tái chiến hôm nay, chính là ngươi mệnh vẫn ngày nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, Tùng Lung Tử lại mở miệng. Mệnh vẫn Đông Hoàng Thái Nhất đình chỉ cười lớn, nhìn về phía Tùng Lung Tử, khỏe miệng mang theo xem thường, dù cho ta đã kinh bị thương, nhưng ngươi như muốn giết ta, này phải xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Rồi ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Tùng Lung Tử không nói hai lời, trong tay phất trần quét qua, thân hình hơi động. Trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất lên không. Phất trần vung ra hoành không khí một tiếng nổ vang, một đạo vô hình sóng khí từ phất trần đánh tới, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ. Ra tay không lưu tay, ra chiêu tức sát chiêu, phong vân cuốn lấy, đương sóng khí đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước người thời đã la ngập trời khí hải. Hứ, Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt chiêu này, khỏe miệng còn đang chảy máu, hai tay một tờ, cuối cùng chân khí thoáng chốc bạo phát. Không tiếc lấy tản thể thôi thúc cực chiêu. Nhất thời một luồng vô hình hu nở dê vi quang cầu từ Đông Hoàng Thái Nhất lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Cho ta mở một tiếng quát chói tai truyền ra, chấn thiên động địa, kinh động cửu tiêu phong vân, dắt một luồng quyết chí tiến lên khí phách, hai tay dùng sức bỗng nhiên về phía trước đẩy một cái rầm rầm rầm rầm oanh lưỡng cường va chạm, từng vòng sóng khí nổ tung đụng vào lẫn nhau, bao trùm, quấy nhiễu quanh thân không khí như cuồng bạo biển rộng rô nở dê như phun trào. Sóng lớn nổi lên bốn phía. Khẩn đón lấy, dường như thần nhân mở hải, hỗn loạn không khí đột nhiên bị từ trung cắt ra cuốn ngược hướng về hai bên, chỉ thấy một đạo hóng ánh kiếm hồng bắn nhanh ra như điện, kéo xuất một đạo thật dài ánh bạc, tự thần long xuất uyên, phá vân thấy nhật, sát na găng tớp, thoáng hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Chính là Hiểu Mộng Đại Sư lần thứ hai lấy phất trần vì kiếm, ẩn dấu ở này sau một đòn kiếm chiêu. Đối mặt phất trần hóa kiếm mà đến, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay đồng thời động, dựng đứng trưởng thành đao, một trưởng đánh xuống, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, phất trần mở ra, đồng thời một cái tay khác cũng là một trưởng vỗ xuất, nhấc lên một đạo kinh thiên phong bạo đem Tùng Lung Tử bóng người thổi hướng về một bên. Một cái sai thân, thật vất vả ở Đông Hoàng Thái Nhất trong công kích ổn định thân hình, phất trần cử động nữa, Tùng Lung Tử đang muốn lại hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới, lấy diệt trừ cái này hậu hoạn. Nhưng chưa từng nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất ở này hai chiêu phát sinh sau dĩ nhiên đình chỉ công kích, trái lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn Tùng Lung Tử, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở La Phủ trên người. Cái nhìn này, bao hàm thâm ý lẽ nào tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tùng Lung Tử nhất thời biến sắc mặt, thật vất vả tìm tơ y một cái có thể giết Đông Hoàng Thái Nhất cơ hội, hắn có thể không muốn liền như vậy bỏ qua ai chân khí vận chuyển, đến không vội lần thứ hai tụ khí, coi như trước những này chân khí tùy ý phát triển. Cuốn lên một đoàn màu trắng mây khói nổ xuống. Mây khói sát na rơi xuống Đông Hoàng Thái Nhất trước người, liền muốn cùng với tiếp xúc. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, đã kinh chậm mây khói lạc thân, không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thân thể dĩ nhiên liền như vậy chậm rãi phá nát thành vô số mảnh vỡ, sau đó ở mây khói trong lúc đó hóa thành vô số khói xanh, theo vân tiêu tan. Một chiêu không có kết quả, lại thấy quỷ dị này một màn, Tùng Lung Tử chỉ có thể không cam lòng thu hồi phất trần, oán hận nhìn khói xanh. Âm dương nghịch chuyển, biến ảo vô tướng thực sự là đáng tiếc ga đáng tiếc, chung quy hay vẫn là chậm một chiêu, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất chạy thoát. Xem ra sau này phiền phức lớn rồi. Một bên khác, vô lực tái chiến, đặt mông ngồi dưới đất, La Phủ Cu Nở Dê nhìn trước mắt tình cảnh này cười khổ không thôi. Không ai từng nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất còn có như thế một tay, trước một khắc còn xem ra hào khí ngất trời, liền ngay cả La Phủ đều bị hắn cho dọa dẫm, cho rằng hắn còn có sức tái chiến. Ai biết, liền ở một khắc tiếp theo hắn dĩ nhiên vô liêm sỉ chạy chôn nở hơn nữa, nhìn hắn cuối cùng ánh mắt hết sức dừng lại ở trên người mình. Hắn không tìm đến mình báo thù mới có quỷ đây, vì lẽ đó La Phủ cười khổ phiền muộn. Không nghĩ tới hắn trung quy hay vẫn là cho chạy chôn nở, trải qua lúc đầu không cam lòng sau đó, Tùng Lung Tử cũng coi như là nghi do ra nở dê, vốn là Đông Hoàng Thái Nhất liền không phải là mình đánh, coi như chưa hề hoàn toàn giết chết hắn cu nở dê không cần quá mức lưu ý, chí ít nhìn hắn này thường, không có mấy năm công phu phỏng chừng là không thể có chuyển biến tốt. Đồng thời trải qua trận chiến này, âm dương gia cũng coi như là triệt để sa sút. Nghĩ đến đây, Tùng Lung Tử lại không khỏi nhìn về phía một bên Hà Bá Huyền Tịch cùng tướng quân, xem ra chủ tử của các ngươi đã kinh vứt bỏ các ngươi, nếu như thế, các ngươi cu nở dê thẳng thắn cho ta ở lại chỗ này đi, hôm nay canh giờ vừa vặn, ta liền tới cùng các ngươi thanh coi một cái nợ máu đi. Hừ, muốn chiến coi như, đơn giản chính là vừa chết thôi. Nghe vậy, Huyền Tịch cười lạnh, chút nào không pha nở đối được lắm, đơn giản vừa chết, các ngươi âm dương gia người tàn sát ta đạo gia đệ tử thời. Điểm làm sao từng muốn đã có hôm nay. Nói đến chỗ này, Tùng Lung Tử không khỏi quét mọi người tại đây một chút, Hà Bá, Tương Quân, Huyền Tịch còn có La Phủ, vừa vặn ta đạo ra kẻ thù hôm nay tập hợp, như vậy ta liền triệt để cho các ngươi một cái đoạn đi ha. Vốn là cho rằng Tùng Lung Tử chỉ là nhằm vào âm dương gia người, ôm một bộ xem cuộc vui thái độ, La Phủ đột nhiên nghe được tên của chính mình, nhất thời không khỏi cả kinh, rít lên một tiếng, ta cái sát lao đầu ngươi muốn lợi dụng lúc người. Ta gặp khó khăn, ngươi đừng quên là ai giúp ngươi đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Hừ, ngươi vốn là cùng Đông Hoàng có cựu oán, các ngươi chiến không đấu lại là âm dương gia nội chiến thôi, ngược lại là ngươi cùng đạo gia đúng là thật sự có vài nét bút món nợ muốn thanh tẩy dưới đây. Đối với La Phù rít gào thổ tào, Tùng Lung Tử cười lạnh, một câu nói liền đem đỉnh trở lại.